Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 139, ba phương án, gocchuyenaudio.com. Tiêu Phản thấy Mạc Túc không nói lời nào, hơn nữa sắc mặt âm trầm như muốn giết người thì có chút lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ? Mạc Túc phục hồi tinh thần lại, tuy rằng sắc mặt vẫn âm trầm như gió lốc nhưng sát ý quanh thân đã chậm rãi thu hồi. Ánh mắt nàng nhất thời có chút phức tạp nhìn Tiêu Phản, thanh âm khàn khàn nói. Tiêu Thúc không cần tự trách, chuyện này cuối cùng vẫn là chúng ta liên lụy ngươi, hại ngươi có nhà mà không thể về, hơn nữa chịu đựng cổ trùng tra tấn hơn 20 năm. Xem ra cha không có đem thân phận thật sự của mình nói cho Tiêu Phản, thế nhưng hắn còn có thể nghĩa vô phản cố làm đến một bước này, cùng cả nhà bọn họ đào vong đến Huyền Nguyệt Đại Lục, từ bỏ gia tộc, từ bỏ học viện. Cho dù là ruột thịt chí thân cũng không có mấy người làm được đến đây. Một tiếng, Tiêu Thúc, này nàng thật sự là tôn kính kêu như trưởng bối của mình. Tiêu Phản cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta đã kết bái huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Việc này là ta tự nguyện, nào có chuyện liên lụy hay không liên lụy. Người tốt sẽ có phúc phận, thiên đạo có luân hồi. Hiện tại nguy cơ diệt trừ, sau cơn mưa thấy được cầu vồng, tình huống của ta đã không ngại. Nhưng còn cha mẹ ngươi biệt tâm biệt tích, không rõ sống chết ra sao. Nha đầu, ngươi định làm như thế nào? Tiêu Phản đã nói như thế, Mạc Túc cũng không lại đẩy tới đẩy lui vấn đề rốt cuộc là ai liên lụy ai. Mà nhíu mày hỏi, kỳ thực ta ở trong bí cảnh phát hiện một tòa địa cung. Cha mẹ để lại một tia thần thức giải thích ngắn gọn căn nguyên. Bọn họ có khả năng bị Khâu gia hoặc Phó gia giam cầm, sẽ không dễ dàng mất đi tính mạng. Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, ta sợ phát sinh biến cố. Đúng rồi, dòng chảy thời gian ở nơi này và Đông Linh Đại Lục là giống nhau sao? Hơn nữa có cách nào đi thông Đông Linh hay không? Mạc Túc không có nói đến hai kiện thần khí. Từ trong lời kể của Tiêu Phản, nàng phát hiện cha mẹ cũng không có nói cho hắn biết Thẩm gia đã giao chúng nó vào tay cha mẹ. Có lẽ là sợ bị người ngoài biết được, chẳng hạn như Phó Ngữ Dung. Cổ trùng là có thể dễ dàng nhìn trộm sở hữu ký ức của người bị nó ký sinh, cho nên mẹ nàng đối với Phó Ngữ Dung là có cảnh giác. Nhưng không ngờ tới cuối cùng vẫn bị trúng chiêu. Có lẽ Phó Ngữ Dung có nghi ngờ cho nên mới điều động Nguyệt Ảnh vệ vào bí cảnh tìm kiếm, nhưng kết quả là tay không mà về. Tiêu Phản không nghĩ tới bằng hữu vậy mà còn để lại thần thức, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng nghe Mạc Túc hỏi câu sau thì hắn lại nhíu mày. Trước đó, Đông Linh và Huyền Nguyệt vốn là liên thông nhau, dòng chảy và thực lực của hai bên cơ hồ là cân bằng. Nhưng sau khi truyền tống trận sụp đổ, bên Đông Linh Đại Lục thì ta không rõ ràng lắm, nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục có dấu hiệu thoái hóa, huyền khí bắt đầu loãng dần, một năm không bằng một năm, người đạt tới thần huyền đã trở thành Long Phượng Sừng Lân. Đến nỗi muốn như thế nào đột phá vị diện này đi Đông Linh, trong lòng ta có mấy cái suy đoán hoặc là nghiên cứu sách cổ mà biết được đại khái phương hướng. Thứ nhất, khi cảnh giới đột phá từ thần huyền đến hoàng tôn cảnh thì có thể làm lơ không gian vách tường. Nhưng việc này cũng nói không thông, rõ ràng bên kia cũng có cường giả hoàng tôn thậm chí huyền tôn, nhưng không ai có thể đả thông vách tường, ta nghĩ ở nơi này thiếu một loại chất xúc tác. gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ta mơ hồ có nghe nói qua trong thập đại gia tộc có 10 viên hạt châu chứa đựng lực lượng truyền thừa cả ngàn năm của bọn họ. Nhưng 10 viên hạt châu này sẽ tự tìm kiếm chủ nhân phù hợp của nó mà bồi dưỡng, giai đoạn trước là thập phần bí ẩn không dễ tìm ra. Có lẽ phải tập hợp đủ 10 viên hạt châu hoặc 10 người thừa kế cộng đồng hợp lực mới có thể phá vỡ vách tường. Ngoài ra, còn có một cách thứ ba, đó là thông qua hải vực tìm kiếm dị đảo, nhờ bọn họ làm cầu nối, dùng phương hướng khác đi thẳng đến Đông Linh. Nhưng hải vực này rộng lớn vô ngần, hải thú vô số, thực lực khả năng đều là thần huyền trở lên, lênh đênh trên biển nhiều tháng là việc hung hiểm vô cùng. Huống chi, vị trí của dị đảo bí ẩn vô cùng, bọn họ tị thế lâu lắm, người đời đều sắp quên có một nơi như vậy. Tiêu Phản đem sở hữu phán đoán của hắn đều nói cho Mạc Túc biết, nhìn nàng ngồi ở nơi đó suy tư. Mạc Túc đến lúc này rốt cuộc nhớ ra một việc, thảo nào nàng nghe hai chữ. Đông Linh, là cảm thấy như đã từng quen biết như thế, hiện tại thêm hai từ. Dị đảo, khiến ký ức nàng được kích hoạt, ngày đó ở bìa rừng, đế Mạc Thần từng hỏi nàng có phải là người của Đông Linh dị đảo, bởi vì nàng có không gian chi lực hay sao, xem ra hắn biết chút gì đó, đợi trở về nàng hỏi thử xem. Nếu như là không gian chi lực vậy thì nói được thông, nếu người trên dị đảo nắm giữ loại năng lực này, vậy bọn họ có thể chế tạo truyền tống trận hoặc tiếp nối cầu truyền tống. Bản thân nàng cũng nắm giữ không gian dị năng, nhưng kiếp trước sử dụng nhiều cho chiến đấu phương hướng, nhưng thật ra không có nghiên cứu về phụ trợ. Xem ra trở về nàng cũng nghiên cứu một chút phương diện này. Cư tịch trong Diễm Châu hẳn là có viết đến. Đúng rồi, Diễm Châu cùng 10 hạt châu của thập đại gia tộc là có liên quan gì hay không? chẳng lẽ là một trong số đó. Nhưng cũng không đúng, Diễm Châu là từ tinh tế theo nàng lại đây, không có khả năng là một trong những truyền thừa của thập đại gia tộc đi. Một hạt châu đã lợi hại như vậy, 10 viên hợp lại sẽ là uy lực cỡ nào? Trực giác Mạc Tốc cho rằng Diễm Châu này cũng không phải là 10 viên hạt châu kia. Xem ra việc này cũng phải đề thượng nhật trình, chờ chuyện của Thiên Nguyệt Vương triều bên này sắp xếp ổn thỏa, nên đi điều tra chúng nó. Hơn nữa cảnh giới cũng phải nhanh lên tăng đến thần huyền. Ba biện pháp mà Tiêu Phạn nói, cho dù là loại nào thì cũng đòi hỏi thực lực phải là thần huyền trở lên. Vào lúc này, Tiêu Phạn nói, nha đầu chuyện này gấp không được, Tiêu Thúc bên này tuy rằng không có nhiều nhân mạch nhưng nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Hơn nữa còn có phượng gì của ngươi, Đông Phương gia tộc có lẽ cũng là một đại trợ lực. Trước mắt chúng ta phải giải quyết Phó Ngữ Dung, nghe hắn nói thế, Mạc Tốc thở ra một hơi, trong lòng có chút cảm động nhưng đôi mắt lại lóe qua ác ý, nàng cười lạnh nói. Tiêu Thúc yên tâm, Phó Ngữ Dung nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Trên mặt hiện lên kinh ngạc, Tiêu Phạn khó hiểu hỏi. Lời này là có ý gì? Mạc Tốc kiên nhẫn cho hắn giảng giải. Bồi dưỡng cổ trùng tuy rằng có thể tạm thời khống chế người khác nhưng đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi. Hiện tại cổ trùng trong người ngươi bị giết thì nàng bên kia sẽ chịu phản phệ đến lợi hại, lúc này cùng phế nhân không có gì khác nhau. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa ta đã lên kế hoạch lật đổ nàng, ẩn nhẫn nhiều năm, Tiêu Thúc chờ xem, không đến một tuần là có thể thấy được kết quả. Tiêu Phản quả thực khiếp sợ đến nói không nên lời, ánh mắt nhìn Mạc Tốc như là nhìn thấy quỷ. Lật đổ Thiên Nguyệt Vương triều, không đến một tuần, đây là cái khái niệm gì? Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, cổ trùng nàng đều có thể giải, cho nên hắn hoàn toàn tin nàng nói được thì làm được, Tiêu Phản cảm khái nói. Nhà đầu ngươi rốt cuộc trưởng thành, so với cha ngươi năm đó còn muốn ưu tú. Năm xưa chúng ta từng nói, nếu gia đình hai bên có thể kết giao, vậy không gì có thể tốt hơn. Hiên nhi, hắn nhớ đến nhi tử nhà mình, trong lòng có chút kích động. Mà Mạc Tốc lại cười cười, lắc đầu nói. Tiêu Thúc ta biết ý của ngươi, nhưng ta chỉ xem Đông Phương công tử là bằng hữu, huống chi ta đã có nhi tử cùng nữ nhi. Lời nói còn lại bị đổ trong cổ họng, Tiêu Phản có nghĩ nói cho dù ngươi có hài tử cũng không quan hệ, nhưng bất chợt nhớ đến tình huống của Đông Phương gia tộc cùng hắn không có bảo vệ cho nàng trong 20 năm nay, hắn lại áy náy không nói thành lời. Vậy cha ruột của bọn họ là? Tiêu Phản bỏ qua đề tài này, tò mò hỏi, hắn cũng muốn biết những năm này nàng sống cuộc sống như thế nào. Từ khi biết tin nàng không chết trở về, hơn nữa còn có hài tử, hắn cũng khiếp sợ đến há hốc miệng. Mạc Tốc trầm ngâm hồi lâu, mới không tình nguyện nói. Là nam nhân đeo mặt nạ khi nãy cùng ta vào đây. Tiêu Phản co rụt lại ánh mắt, nhớ lại Phượng Hoàng Hỏa, hắn không khỏi thở dốc, thanh âm nhiễm một tia run rẩy. Hắn tên gì? Mạc Tốc hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc biểu tình của Tiêu Phản như thế nào trở nên kỳ quái như vậy, nhưng nàng vẫn bình thản đáp. Đế Mặc Thần, răng rác, bàn tay cầm chung trà hơi siết chặt, Tiêu Phản khiếp sợ đến run rẩy, lầm bầm lầu bầu nói. Không thể nào, như thế nào có thể trùng hợp như vậy được, họ Đế, Mạc Tốc thấy ngữ điệu của hắn có gì đó không đúng, bèn hỏi. Tiêu Thúc có cái gì không đúng sao? Tiêu Phạn nhìn chằm chằm Mạc Tốc hồi lâu, ánh mắt đan xen phức tạp, sau đó bỗng chốc nghiêm nghị hỏi Mạc Tốc. Nha đầu, ngươi biết thân phận của hắn sao? Biểu tình hơi giật mình, Mạc Tốc nhíu chặt lông mày, đáp. Không biết, ta cùng hắn mới gặp mặt không lâu, hắn chính là người của 7 năm về trước. Tiêu Thúc, thân phận của hắn chẳng lẽ có vấn đề? Chẳng lẽ thật sự là gian tế, hay là kẻ thù của nàng, như vậy nàng phải kéo hai đứa nhỏ tránh xa một chút. Tuy rằng Mạc Tốc nói không nhiều lắm, nhưng Tiêu Phạn lại nháy mắt nhớ được đây là sự kiện Mạc Tốc bị hãm hại ở 7 năm về trước. Trong lòng hắn chỉ có thể nói không thật là khéo, hoặc cũng có thể là trời cao sắp đặt, nào có chuyện trùng hợp như thế. Nha đầu đừng khẩn trương, ta chỉ hoài nghi hắn là nhi tử của một vị cố nhân. Mà người kia cùng mẹ ngươi có chút quan hệ, hai người là sư huynh muội. Hắn tên Đế Trước Huân, cũng là thiên chi kiêu tử của Phượng Minh Học Viện, hai người đồng thời được dạy dỗ bởi viện trưởng, cho nên quan hệ thân thiết. Sự kiện năm đó, hắn tuy không ra mặt nhưng cũng âm thầm giúp đỡ mẹ ngươi tránh thoát vài lần hiểm nguy. Mạc Tốc mở to mắt há miệng hỏi, không có khả năng trùng hợp như vậy đi, Tiêu Phản lắc đầu, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Ta mới đầu cũng cho là trùng hợp, nhưng Phượng Hoàng Hỏa là truyền thừa tối cao của Phượng Minh Học Viện. Gocchuyenaudio.com Ta nhớ rõ năm đó chỉ có một mình Đế Trước Huân là đạt được thần thú thừa nhận cũng truyền cho loại thú hỏa này. Ngoài hắn ra không còn người khác, nhưng ta hiện tại có chút không rõ, nhi tử của hắn vốn nên ở đế gia hưởng thụ cao cao tại thượng sinh hoạt như thế nào sẽ lưu lạc bên ngoài. Nếu như sau đó xảy ra chuyện thì truyền tống trận đã sụp đổ, hắn lại làm như thế nào đến được nơi đây? Mạc Túc từ ban đầu kinh ngạc đến bình tĩnh lại, nàng nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Có lẽ đây là điểm đột phá khẩu đi thông Đông Linh Đại Lục, ta trở về hỏi hắn. Tiêu Phạn còn chết lặng mà ngồi tại chỗ, biểu tình một lời khó nói hết, có một chuyện hắn chưa nói cho Mạc Túc. Đế gia năm đó cũng muốn kết thân với Thẩm Sương, nhưng đế trước huân lại chỉ xem nàng là sư muội, ngược lại khăng khăng một mực với một nữ tử bình thường. Hắn thiên phú cao, trong gia tộc có quyền lên tiếng, nhưng ý muốn đem nữ tử kia cưới về nhà, vẫn là nhấc lên một hồi phong ba. Cuối cùng hình như là trả giá thứ gì đó, mới được gia tộc chấp nhận nữ tử kia. Khách chương.